Nếu tôi hiểu đúng ý anh, San Hin Dâu phát biểu, thì đại úy tổ chức cuộc họp báo nhỏ, thông tin sẽ được đưa lên truyền hình và tất cả các báo. Trong lúc đó chúng ta bí mật tới bãi đỗ xe và chờ xem cá có cắn câu không, đúng không? Lâu Linh gật đầu. Chính xác. Chúng ta ở đó quan sát cùng với một nhóm của SWAT, Special Tactics, đội cảnh sát đặc nhiệm. Và ngay khi có một người động vào chiếc Mercury, chúng ta sẽ bao vây toàn bộ khu vực và tóm lấy hắn. Đại úy Chamberlain chép miệng, vẻ không đồng tình. Theo tôi, ông lên tiếng, vấn đề là ở chỗ khu vực rất rộng và đông người qua lại. Vâng, đó là một mối bận tâm. Chúng ta không thể hạn chế lượng người ra vào mà không gây nghi ngờ. Nhưng hung thủ sẽ tìm cách để càng ít người chú ý càng tốt. Hắn sẽ tránh đi lẫn vào đám đông người qua lại. Tôi nghĩ thế, và lại rất có thể hắn sẽ tới vào ban đêm. Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ có tiếng quạt thông gió quay ù ù ở một góc và tiếng chuông điện thoại kêu vọng đến từ các phòng khác. Điếu thuốc lá của Miss cháy hết trong gạt tàn mà anh không hề để ý. Bentley là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Thưa đại úy, dù sao ông cũng không nên chấp nhận một phương án điên rồ đến thế. Anh có phương án gì hay hơn không, anh cô lơn? Hay anh thích đợi có nạn nhân sau? Trong trường hợp này, anh có thể tổ chức cuộc họp báo sắp tới và hệ chúng ta còn ở đây. Thì anh là người sẽ nói với gia đình nạn nhân, anh nói gì về việc này? Bentley chỉ lẩm bẩm. Đại úy Chamberlain vuốt hàng ria mép, ánh mắt chìm vào hư vô của suy nghĩ. Khi ông tiếp tục nói, giọng ông trở nên khàn hơn, có lẽ vì hoài nghi. Rowlin. Vâng, thưa đại úy. Thường thì kỹ thuật tiên phong hành động ở FBI có cho kết quả tốt không? Rowlin nhún vai. Cũng còn tùy, đôi khi tốt, cần thêm một chút may mắn. Đại úy nắm chặt bàn tay. Tôi nghĩ là chúng ta cần hành động ngay, tránh mất thêm thời gian, ông nói. Rowlin, hãy liên hệ với đội đặc nhiệm trong khi tôi họp với cánh nhà báo. Trong vòng 3 tiếng nữa, các thông tin sẽ được tung ra, thông báo đến mọi công dân của bang Oregon rằng chúng ta rất tự tin và kẻ giết hai phụ nữ sẽ bị bắt giữ trong nay mai. Ông nhắm mắt lại và nói thêm. Hy vọng là chúng ta không sai lầm, chúng ta đánh lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Dàn âm thanh giá trị $1,800 đang phát album mới nhất của Amon Tobin ở tầng trệt, làm rung cả nền nhà dưới tác dụng của loa bass. Làm ơn vặn nhỏ nhạc đi, Kim Lia nói. Chỉ số decibel lao ngay xuống như máy bay bổ nhào. Juliet dựa vào khung cửa bếp, miệng nhấm nháp một củ cà rốt sống. Chúng mình ra ngoài ăn tối nhé, cô đề xuất. Kim Lia nhìn cô bằng ánh mắt tinh quái. Muốn có bạn ư? Cuối cùng thì có lẽ Juliet của tôi cũng quyết định tự tặng cho bản thân mình sự hiện diện của một anh chàng chứ gì. Juliet nhún vai tỏ vẻ không hài lòng. Đừng có ngốc như thế, đó không phải là điều mà em cần. Bình tĩnh nào, chỉ nói đến bạn trai một đêm thôi. Một anh chàng cờ e nết. Còn em nói rất nghiêm túc. Đi xem phim hoặc tới tiệm ăn chỉ có con gái với nhau, em không biết nữa, một việc gì đó mang tính chất xã hội. Nói chung là đi chơi. Kim Lia bỏ cuốn tạp chí đang đọc xuống. Thế còn hai con đười ơi của em? Cô vừa nói vừa hất cằm ra phía ngoài. Juliet thở dài. Em nghĩ là họ sẽ đi theo chúng ta, dù thế nào họ cũng không thể ngăn cản em sống. Kim Lia nhìn đồng hồ. 17 giờ. Vẫn còn thời gian để lựa chọn. Món ăn tàu nhé. À này, chị biết một nhà hàng Nga ăn rất ngon ở downtown. Hay là nhà hàng Pháp? Gốc gác của em lại trỗi dậy hay sao? Theo chị thì gu ẩm thực có di truyền không? Juliet đáp. Cả hai cô gái cùng cười. Rồi Kim Lia thể hiện vẻ mặt rất tập trung, nhăn nhó hết mức. Có chứ. Cô kêu lên. Chị chưa giới thiệu anh bạn Anthony Diau với em nhỉ? Anh bạn triệu phú ư? Người Pháp lại còn nấu ăn rất giỏi nữa. Với tính cách lãng mạn và ga lăng kiểu Pháp, đây chính là người mà em cần. Juliet chưa kịp nói thêm gì thì Kim Lia đã nhấc điện thoại lên. Juliet vẫn đứng trong bếp. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện chiều nay với Rowlin. Nhưng không phải là lời nói, mà là nét mặt của anh khi họ chỉ đứng cách nhau vài centimet. Khoảng cách mà cô cố giữ.

những cuốn sách phù thủy cổ luôn kích thích trí tò mò của tôi, và tôi phải thú nhận rằng sự huyền bí khiến tôi hào hứng, cô vừa nói thêm và cố nở một nụ cười. Anthony hướng một bên lông mày, anh ta đã được gãi đúng chỗ ngứa. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Kim Lia không thể tin nổi thái độ bất thường của Juliet. Thế thì để tôi dẫn các cô vào tận cùng của thư viện, vào tận hang ổ của những kiến thức về địa ngục. Nhất định các cô sẽ thích. Anh ta mất hút trong một lối đi giữa các giá sách đồ sộ rồi dừng lại ở một góc tối tăm. Từ chỗ đó, anh ta quay về phía Kim Lia và Juliet đang lùi lại phía sau để dõi theo. Anh ta vẫy tay với họ như để nói lời tạm biệt, rồi biến mất, như có phép thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Anh ta biến mất hẳn trước mắt họ. Anthony Diaw vừa thực hiện giấc mơ cổ xưa nhất của con người kể từ thời Trung Cổ, tàng hình. Anh ta thu mình vào một góc của thư viện, rồi biến mất tăm, giống như nhân vật trong chuyện của H.G. Wells hay của Marcel Aimé. Nhà triệu phú biến mất như người đi xuyên tường. Anh Diaw, Juliet thì thầm. Kim Lia cũng lên tiếng gọi. Họ nhìn nhau rồi cùng bước chậm vào lối đi tối tăm. Những chiếc giá chất đầy sách hiếm đã sờn bao quanh họ, giống như một thung lũng kiến thức buồn tẻ. Anthony, Kim Lia gọi. Juliet theo sát Kim Lia. Cô định cất tiếng gọi nhà triệu phú thì một bàn tay bỗng đặt lên vai cô khiến tiếng gọi của cô biến thành tiếng thét sợ hãi. Rất tiếc vì đã làm cô sợ. Juliet à, Anthony nói, không giấu giếm vẻ thích thú. Tôi không thể làm khác được, vì với tôi khuôn mặt của một phụ nữ đang sợ hãi đôi lúc cũng đẹp như khi cực kỳ vui sướng vậy. Anthony, anh làm chuyện quái quỷ gì thế? Kim Lia rất thán phục tình huống thú vị này. Ngôi nhà này có nhiều lối đi được ngụy trang cùng loạt cửa bí mật. Các cô không thấy tôi biến mất vì cánh cửa ẩn sâu trong một chỗ hõm. Tim Juliet mới chỉ lấy lại được nhịp đập ở mức có thể chịu đựng được. Trong một thoáng, cô suýt cho anh ta một cái tát. Cô ghét nhất là bị nghi ngờ như vậy. Làm cô sợ là việc cuối cùng để thu hút cảm tình của cô. Nhưng tôi nghĩ là mình cần phải xin lỗi ngay. Anh ta nói khi thấy ngọn lửa giận dữ bốc ngùn ngụt trong mắt Juliet. Hãy đi theo tôi. Họ cùng đi tới chỗ mà anh ta vừa mới biến mất vài phút trước đó. Anthony lướt các ngón tay dưới một kệ sách. Ngay lập tức, một tấm ván gỗ trượt trong bóng tối không hề gây tiếng động. Họ bước vào một căn phòng khác rõ ràng nhỏ hơn nhưng cũng có vẻ bề ngoài không kém phần bí hiểm. Anthony bật một ngọn đèn nhỏ. Những giá sách chất đầy sách cổ phủ kín các bức tường không cửa sổ. Phải có đến 200 hoặc 300 cuốn sách đủ mọi kích cỡ. Từ những cuốn cũ nát nhất chỉ còn đứng được nhờ giá thép. Đến những cuốn mới nhất mà một số trang không thể đọc được vì bị dính liền nhau ở phần trên. Ngoài ra, có vài mạng nhện, bụi bặm và mùi da cũ trong căn phòng hình bát giác này.